Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 202 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Với sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, đám người Mục Khanh Tuyền, Trung Nhạc rời khỏi thánh địa Lật Lục Thị. Mục Khanh Tuyền đột nhiên thở dài một tiếng, ảo não nói: thật đáng tiếc, lần này không thể đánh ra tên họ tại Lật Lục Thị làm kinh hãi toàn bộ đế tinh được. Xem ra chúng ta cần phải tìm một con đường khác vậy. Không bằng đi khiêu chiến Trung Ương Thị đi. Ương Trường Sinh hẳn là vẫn chưa đi xa, chúng ta đuổi theo khiêu chiến với hắn, nhất chiến thành danh. Nàng hưng phấn tiếp tục nói: nếu như náo loạn không đủ lớn, tính mạng chúng ta đều sẽ khó bảo toàn. Dịch sư thúc à, nếu ta quả thật đánh không lại hắn ta, ngươi liền lên đi. Người có thể dương danh, kinh động toàn bộ đế tinh, chúng ta cũng có thể bảo toàn bản thân được. Đám người ba đích hai mặt nhìn nhau, vị tiểu công chúa Tiên Thiên Cung này quả thật chính là lo lắng thiên hạ bất loạn. Đám người liền tăng tốc đuổi về phía trước. Đột nhiên xa xa chợt truyền tới từng chàng kêu la thảm thiết, sau đó mùi máu tươi sộc thẳng truyền vào mũi. Trong lòng mọi người còn đang kinh ngạc, đột nhiên chỉ thấy một chiếc lâu thuyền vô cùng hoa lệ bị đại hỏa thiêu đốt. Từ trên bầu trời tà tà rơi xuống, âm một tiếng đập vào một mảnh quần sơn ở phía dưới. Đám người Trung Nhạc chạy tới, chỉ thấy tay cụt chân cụt tán lạc khắp nơi. Chiếc lâu thuyền này là tọa giá của Ương Trường Sinh. Những thần ma đã chết này đều là tùy tùng của Ương Trường Sinh. Sắc mặt đám người kịch biến, vội vàng xông vào trong thuyền. Chỉ thấy Ương Trường Sinh chống thương đứng đấy, uy phong lẫm lẫm đứng ở trên boong tàu, hai mắt trợn tròn, khí tức vô cùng nồng đậm. Mục Khanh Tuyền vội vàng xông lên phía trước: Trường Sinh sư huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phốc một tiếng, Ương Trường Sinh đột nhiên ngã xuống, khí tức hoàn toàn không còn. Mục Khanh Tuyền hét lên một tiếng, Trung Nhạc nhất thời giận cả tóc gáy. Ương Trường Sinh đã chết, truyền nhân của hoàng tộc cổ lão Trung Ương Thị, một trong những thần minh mạnh nhất Tử Vi đế tinh, Ương Trường Sinh cứ như vậy chết trước mặt bọn họ. Đột nhiên ba đích cất cao giọng hét lên: nơi này còn có một sư huynh còn sống này. Thân hình Trung Nhạc khẽ động, sau một khắc đã xuất hiện bên cạnh ba đích. Chỉ thấy một gã thần tướng tóc tai rối bời, bộ dáng điên cuồng. Nhìn thấy Trung Nhạc chạy tới, trong mắt gã thần tướng kia lộ ra thần sắc sợ hãi, thét lên một tiếng điên cuồng phóng chạy, không ngừng hét lớn: không nên, không nên. Mục Khanh Tuyền vội vàng đuổi theo. Gã thần tướng kia lại càng sợ hãi, biến thành một đạo lưu quang bỏ chạy, miệng không ngừng kêu lên: công chúa Tiên Thiên Cung tha mạng, ta cái gì, ta cái gì cũng không có nhìn thấy mà. Mục Khanh Tuyền nhất thời ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói: hắn đang nói cái gì vậy? Đột nhiên thân hình Trung Nhạc lóe lên, biến thành một con Tiên Thiên Kim Ô bão táp lao đi, chỉ vỗ cánh có mấy cái đã đuổi kịp gã thần tướng kia. Tiên Thiên Kim Ô và gã thần tướng kia giao thoa giữa không trung, công kích lẫn nhau, lúc lên lúc xuống. Đột nhiên một mảnh máu tươi tung bay đầy trời. Trung Nhạc giết chết thần tướng kia, vỗ cánh bay trở về, đáp xuống đất liền, biến thành một bộ dạng con người, rồi trầm giọng nói: chúng ta đi mau, trở về Lật Lục Thị. Hi Hòa rung giọng hỏi: sao tiên sinh lại phải giết chết gã thần tướng này? Hắn là kẻ duy nhất chứng kiến. Sắc mặt của Trung Nhạc trầm như nước, dẫn theo đám người nhanh chóng chạy về thánh địa Lật Lục Thị, rồi lạnh lùng nói: cái mà hắn nhìn thấy là chúng ta giết chết Ương Trường Sinh, không giết hắn càng là hết đường chối cãi. Đám người ngây người như tượng, toàn thân mồ hôi lạnh từng lớp từng lớp. Mục Khanh Tuyền thất thanh nói: nhưng chúng ta căn bản là không có giết hắn mà, chúng ta mới vừa tiến vào hắn đã chết rồi, mà không xong rồi. Nàng nhất thời tỉnh ngộ: là Văn Đạo Điện Hạ hãm hại chúng ta giết chết Ương Trường Sinh phải không? Hẳn là Thiên Ti nương nương đã hạ thủ rồi. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên chỉ thấy từng tôn thần ma Lật Lục Thị gào thét giữa không trung bay qua, tiến thẳng về phía địa phương chiếc lâu thuyền kia rơi xuống. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Hắn phất ống tay áo một cái, cuốn tất cả mọi người vào trong tay áo, lắc mình lóe lên, biến thành một tôn thạch nhân sơn thần tộc, thân thể chìm vào trong đại địa. Mục Khanh Tuyền vội vàng tra vấn hỏi: Dịch sư thúc à, chúng ta cũng đi lật lục thị nữa sao? Trung Nhạc thấp giọng nói: Không được lên tiếng, cường giả lật lục thị tới đây quá nhanh, tự hồ sớm đã biết Đương Trường Sinh chết ở chỗ này, có chút không đúng cho lắm. Nếu là như vậy, vậy Thiên Ti nương nương hẳn là người của lật lục thị. Bà đích, các ngươi có thể liên lạc với Tiên Thiên Cung hay không? Đại sự đã thành rồi. Ở xa xa, Thiên Ti nương nương nhìn đám cường giả lật lục thị tiến về phía địa phương Đương Trường Sinh bị giết chết, cười khẽ một tiếng, rồi nhẹ giọng nói: Ta thoáng thi triển chút kế nhỏ, để cho đám cường giả lật lục thị tiến về địa điểm Ương Trường Sinh bị giết. Vì Dịch tiên sinh kia nhất định cho rằng ta là người của lật lục thị, là lật lục thị đã giáo họa cho hắn ta, không dám lại tiến về lật lục thị. Hơn nữa, cho dù hắn có khám phá ra, biết rõ ta không phải là người của lật lục thị thì cũng là vô phương. Lật lục thị thấy Ương Trường Sinh đã bị giết, khẳng định cũng không dám thu lưu hắn và tiểu công chúa Tiên Thiên Cung, tránh cho chọc giận Trung Ương Thị. Lật lục thị sẽ nhanh chóng thông chi Trung Ương Thị. Trung Ương Thị rất nhanh sẽ nhận được tin dữ này. Hoàng tộc cổ lão đang trong lúc phẫn nộ, nhất định sẽ không chút cố kỵ mà tới đây truy xét rồi truy sát, xử tử công chúa Thiên Thiên Cung và vị Dịch tiên sinh này. Mà Thiên Đế và Đế Minh Thị sao có thể bỏ qua cơ hội thật tốt này đây? Đế Minh Thị sẽ liên thủ với Trung Ương Thị đối kháng với Tiên Thiên Cung. Vô số sợi tơ nhân quả bị dẫn động, liên lụy càng lúc càng rộng. Cuối cùng thiên hạ đại loạn, lão gia sẽ có thể đạt được lợi ích trong loạn thế là lên bảo tọa Thiên Đế được rồi. Ánh mắt của nàng rơi xuống địa phương Trung Nhạc biến mất, rồi khẽ cười nói: Dịch tiên sinh, ta và ngươi tuy là đồng đạo, sở học tương đồng, nhưng mỗi người đều vì chủ của mình cả, chớ trách ta lòng dạ độc ác. Ngươi cũng là tồn tại tinh thông nhân quả biến hóa, thiếp thân rất mong đợi có thể giao đấu nhân quả với ngươi, mong đợi ngươi có thể phá giải cục này của thiếp thân, mong đợi có thể vui vẻ quyết đấu trí tuệ với ngươi. Đột nhiên, không gian phía sau nàng vặn vẹo, gã nam tử hắc bào kia cất bước từ trong không gian đi ra. Thiên Ti nương nương không người hành lễ, rồi mỉm cười nói: Lão gia, sự tình đã làm thỏa đáng rồi, gã nhân tộc này cũng là một cao thủ tinh thông nhân quả, chỉ là hiện tại đã bị thiếp thân dẫn vào trong cục, không thể thoát thân được. Nam tử hắc bào kia khẽ gật đầu một cái, hòa nhã nói: Thiên Ti, để ngươi đối phó với tộc nhân của ngươi, ngươi có áp lực hay không? Thiên Ti nương nương khẽ lắc đầu nói: Hắn là tiên thiên thần chuyển thế, sao có thể xem là tộc nhân của thiếp thân được? Kỳ phùng địch thủ, hiếm gặp lưng tài. Thiếp thân có thể gặp được một vị đồng đạo, trong lòng vừa cảm thấy may mắn lại vừa hưng phấn, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nàng khẽ cười lạnh một tiếng: Lương cầm chọn canh mà đấu, lương thần chọn chủ mà phụng sứ. Thiếp thân có thể gặp được minh chủ, có thể thi triển sở học sở ngộ cả đời, đây mới là đại hạnh. Lão gia không để ý tới xuất thân của thiếp thân, tín nhiệm thiếp thân, ủy nhiệm trọng trách, thiếp thân cảm động tới rơi nước mắt kìa, tự nhiên là hết lòng lo lắng, không dám chậm trễ rồi. Nam tử hắc bào kia mỉm cười nói: Rất tốt, ngươi yên tâm, đợi sau khi ta đăng cơ xưng đế xong, chuyện ta đáp ứng với ngươi tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nếu ta trở thành Thiên Đế, bằng vào công lao của ngươi, nhân tộc các ngươi sẽ có thể thoát khỏi nô tịch, ngang hàng với những thần tộc khác kìa, không còn làm nô, không còn làm lương thực, không còn bị giam giữ chấn áp nữa. Trong lòng Thiên Ti nương nương bốn bề sóng dậy, làn váy của nàng như cánh hoa sen mở ra, chân thành quỳ lại nói: Thiếp thân đa tạ long ân của bệ hạ trước vậy. Đứng lên đi. Thân hình nam tử hắc bào kia nhạt dần, thanh âm vẫn còn vang vọng: Sau khi ngươi làm thành chuyện này, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một tòa chư thiên, nhân tộc dưới trướng ngươi sẽ có thể sinh sôi nảy nở ở trong đấy, có lục đạo luân hồi của chính mình. Nhưng nếu ngươi phản bội ta, cảnh ngộ của nhân tộc các ngươi so với hiện tại sẽ còn thê thảm hơn, vạn kiếp bất phục. Ngươi biết rõ thủ đoạn của ta rồi chứ? Thiên Ti nương nương thoáng dùng mình một cái: Thiếp thần không dám. Thân hình nam tử hắc bào kia tản đi, biến mất không thấy đâu nữa. Thiên Ti nương nương đứng dậy, thân thể khẽ động, sau đầu hiện ra sáu đạo quang luân, một đám thần minh nhân tộc xuất hiện trong bí cảnh nguyên thần của nàng. Nương nương, hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Đám thần nhân nhao nhao không người hỏi. có thể tin tưởng được hắn hay không. Hiện tại bất luận thế nào cũng chỉ có thể tin tưởng hắn thôi. Nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Thiên Ti nương nương lên tiếng nói: ta giúp hắn đoạt được đế vị, hắn cấp cho nhân tộc ta quyền lợi bình đẳng với những thần ma các tộc khác. Ta lo lắng duy nhất chính là tương lai hắn đạt được đế vị, thỏ chết chó vào nồi, hắn sẽ giết ta diệt khẩu, lấy cớ đã chết liền hết nợ. Sắc mặt đám thần nhân nhất thời đại biến. Một tôn thần nhân nói: nương nương, nếu vị tồn tại kia đã không đáng tin cậy, sao chúng ta không liên thủ với Viêm Hoàng của Nhân Hoàng Điện đi? Đừng nhắc tới Nhân Hoàng Điện. Thiên Ti nương nương cười lạnh một tiếng: Viêm Hoàng gì chứ, Khương Nghi Kỳ vì quyền thế của chính mình mà đầu nhập vào Tiên Thiên Cung, có thẹn với Đông Hoàng. Tương lai ta nhất định sẽ lôi hắn từ trên bảo tọa Nhân Hoàng xuống. Các ngươi trước không cần lo lắng chuyện tương lai, cứ việc làm tốt chuyện trước mắt đi. Tương lai cho dù ta có thua đi chăng nữa cũng sẽ trước thể hạn tìm cho các ngươi một con đường sinh lộ. Đám thần nhân đều nhao nhao xưng vâng. Hiện tại việc chúng ta cần làm chính là khiến cho tiểu công chúa Tiên Thiên Cung chết ở chỗ này, dẫn động trường hạo kiếp này. Thiên Ti nương nương quả quyết nói: ta muốn các ngươi dò xét tin tức khắp nơi, tìm kiếm tình báo lớn nhỏ gì đều không được bỏ sót, toàn bộ bẩm báo hết cho ta. Các ngươi đi đi. Đám thần nhân nhao nhao từ trong bí cảnh nguyên thần của nàng bay ra, trên không trung xẹt qua từng đạo quang mang, quang tuyến viễn độn phóng đi. Cặp mắt của Thiên Ti nương nương chớp động, bộ dáng đột nhiên biến hóa, biến thành một gã nam tử sơn thần tộc, bốn cánh tay không có mặt mũi, điên cuồng phóng chạy. Cũng không lâu lắm, gã nam tử sơn thần tộc do Thiên Ti nương nương biến thành phóng người một cái, nhảy lên giữa không trung. Giữa không trung rơi xuống một đạo quang kiều, Thiên Ti nương nương chân đạp quang kiều, chỉ thấy một đầu còn lại của quang kiều là một chiếc lâu thuyền hoa lệ. Văn Đạo Điện Hạ cùng một đám hộ vệ đang đứng tại đầu thuyền. Một tôn thiên thần trong đấy tế khởi quang kiều tiếp dẫn nàng lên trên thuyền. Sơn tướng quân, sự tình đã thành công rồi sao? Ánh mắt của Văn Đạo Điện Hạ chớp động hỏi. Đã làm thỏa đáng. Thiên Ti nương nương không người, thanh âm thô kệch ồm ồm nói. Điện Hạ, chúng ta biến thành tiểu công chúa Tiên Thiên Cung và Dịch Tiên Sinh, giết chết Ương Trường Sinh, chỉ lưu lại một gã thuộc hạ của Ương Trường Sinh. Thuộc hạ núp ở đằng xa, tiểu công chúa Tiên Thiên Cung với Dịch Tiên Sinh quả nhiên đã tới. Gã thần ma chúng ta bung tha kia nhìn thấy Dịch Tiên Sinh và tiểu công chúa tại chỗ liền phát điên muốn chạy trốn, cuối cùng bị gã Dịch Tiên Sinh kia đánh chết đi. Thuộc hạ đã ánh chiếu xuống chẳng cánh Dịch Tiên Sinh giết chết gã thần ma kia, mời điện hạ xem qua. Dứt lời, nàng liền lấy ra một tấm gương dâng lên cho Văn Đạo Điện Hạ. Văn Đạo Điện Hạ nhận lấy tấm gương, trong mặt gương tuôn trào ra một mảnh quang mạc, chính là chẳng cảnh Trung Nhạc biến thành Tiên Thiên Kim Ô giết chết tôn thiên thần của Ương Trường Sinh kia. Văn Đạo Điện Hạ khẽ mỉm cười giao tấm gương cho một tôn thiên thần, để kẻ này lập tức đưa tới cho Trung Ương Thị. Hắn nhìn về phía Thiên Ti nương nương rồi mỉm cười nói: Sơn tướng quân, ngươi thoạt nhìn trung hậu thành thật, không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ ra kế sách gian xảo như vậy. Làm như vậy Mục Khanh Tuyền hết đường chối cãi, nhất định sẽ chết trong tay Trung Ương Thị. Trung Ương Thị khai chiến với Tiên Thiên Cung sẽ không thể không liên minh với cha ta, Tiên Thiên Cung càng dễ dàng bị công phá. Ngươi làm rất tốt. Khuôn mặt của Thiên Ti nương nương chất phác, cười lấy lòng nói: Điện Hạ lập được đại công này, bệ hạ nhất định là vô cùng vui vẻ. Điện Hạ càng được sủng ái, thần hạ cũng sẽ được hưởng lấy chút ánh sáng của Điện Hạ. Văn Đạo Điện Hạ cười ha hả, đã nghe Thiên Ti nương nương lại nói tiếp: Thời điểm hạ thần giám thị đám người Mục Khanh Tuyền, phát hiện gã Dịch Tiên Sinh này tinh thông biến hóa, vậy mà có thể biến thành bộ dạng của sơn thần tộc ta, vóng chạy dưới lòng đất kia. Bởi vậy hạ thần lo lắng hắn rất có thể sẽ chạy thoát được. Trong mắt Văn Đạo Điện Hạ chớp động tinh quang rồi lạnh lùng nói: Hắn trốn không thoát được đâu. Sơn tướng quân, ngươi thân là chân thần của sơn thần tộc, hắn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi hay sao? Không thể. Thiên Ti nương nương cười ha hả nói: Chặn hắn lại cho ta. Văn Đạo Điện Hạ quả quyết nói. Lúc bấy giờ Trung Nhạc mang theo đám người Mục Khanh Tuyền nhanh chóng bỏ chạy dưới lòng đất, trong lòng thầm nghĩ: Nếu Thiên Ti nương nương là người của Lật Lục Thị, như vậy lúc trước Lật Lục Thị điên cuồng lục soát tung tích của Thiên Ti nương nương cũng chỉ là giả vờ, rửa sạch kiềm nghi cho chính mình mà thôi. Hắn vốn dĩ định trở về thánh địa của Lật Lục Thị chính là muốn mượn lực lượng của Lật Lục Thị khiến cho Trung Ương Thị cho dù có thịnh nộ cũng không tới mức không nói lời nào

sảng khoái mà, không hổ là người có thể sánh ngang với Thiên Huyền Tử, lâu rồi mới gặp được đối thủ mạnh đến như vậy. Mà tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? Lục Băng Nga thò tay tới tóm một miếng thịt sau cổ Lục Vọng. Lục Vọng vô cùng cường hãn, thế nhưng bị nắm miếng thịt đó là người lập tức sụt lơ trong tay Lục Băng Nga rồi bị kéo đi. Tỷ tỷ, thả đệ ra, đệ còn muốn đại chiến 300 hiệp với hắn ta. Lục Vọng kêu lên. Lục Băng Nga mặt tím lại, lao vút đi rồi cười khẩy. Ta đang cứu đệ đấy, lát nữa đệ chết cũng không biết tại sao mà chết đâu. Trung ương thị và thần tướng của Thiên Hà Thủy Sư đánh tới, vô số thần thông và thần binh, thần ma binh ập vào như vũ bão. Trung Nhạc đánh phải đỡ trái, đột nhiên tế nguyên đan lên biến thành tiên tiên lực trường, khiến các thần ma đứng yên trên không trung. Uỳnh uỳnh, công kích đánh vào tiên tiên lực trường gần như đánh tan nguyên đan của hắn. Trung Nhạc thu nguyên đan về biến thành kim ô vô cánh bay đi. Đại quân chiến xa cùng Thiên Hà Thủy Sư đã phong tỏa nơi này, không ngừng thu nhỏ lại không gian hắn có thể di chuyển chỉ còn chưa tới trăm vạn dặm, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục thu nhỏ lại. Trên bầu trời treo đầy thiên la địa võng, còn có vô số thần binh của Trung ương thị. Thần binh là những chiếc lò lửa, miệng lò hướng xuống dưới giống như có mặt kính chiếu về phía hắn, lực hút khủng khiếp phát ra muốn hút hắn vào trong lò. Trung Nhạc thân hình lướt đi tránh thần quang bắn ra từ miệng lò, bước chân bị kéo chậm lại, lại có vô số thần ma tràn tới nhấn chìm hắn. Tiếng thét gào hô giết vang lên không ngừng, vô số thần ma bị ném lên trời, chân tay đứt lìa. Trung Nhạc cố gắng giết khỏi vòng vây, lập tức lại bị hàng trăm thần ma vây khốn, lại lọt vào trong vòng vây. Càng ngày càng có nhiều thần ma tràn tới, có tới hàng nghìn thần ma, dần dần tới hàng vạn, vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Các lộ thần hầu mau xuất chiến. Vị thần nhân Trung ương thị thấy hàng vạn thần ma mà không bắt được Trung Nhạc, ánh mắt lóe hàn quang hô lớn. Cùng lúc đấy, trong Thiên Hà Thủy Sư tung cờ, các vị thần hầu phó tướng thấy cờ hiệu cũng lập tức lao tới. Thiên Hà và đại quân chiến xa vẫn đang thu hẹp phạm vi của Trung Nhạc, chỉ còn chưa tới vạn dặm. Cũng tạm rồi. Trung Nhạc nghiến răng lấy ra đế phù của Lật Lục thị rồi khởi động nói: ta chỉ cần sống, không cần phải vinh quang. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 202 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Liệu rằng Trung Nhạc có thoát khỏi vòng vây của Thiên Hà Thủy Sư và đại quân của Trung ương thị hay không? Thì mời các bạn hãy đón xem diễn biến trong tập tiếp theo sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.